Cuồng Phi Sủng Vương, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cô ta không biết xấu hổ là còn coi trọng cô ta. Được rồi, Tiểu Hiên Hiên, đừng tức giận nữa, không thì để bọn họ gọi ngươi là Lão Tiểu. Tiêu Vũ Hiên chừng nàng, Lão Tiểu cái quái gì thế, thì hắn ta càng không có mặt mũi. Bỏ đi, vậy gọi ngươi là đại ca, gọi ta là lão đại, như thế chẳng phải được rồi sao? Như này cũng chẳng ra làm sao. Tiêu Vũ Hiên vẫn bực bội chờ Cố Thanh Hy tiếp tục dỗ dành, nhưng hắn ta không ngờ nàng lại cướp lấy quạt trong tay hắn ta, thong dong nhàn nhã phe phẩy. Rồi hỏi, đại hội đấu văn là như nào? Mẹ kiếp, xú nha đầu lẽ nào không thấy hắn ta còn đang bực bội sao? Thật phiền não, về sau ai lấy cô ta nhất định sẽ bị giày vò đến chết. Liễu Nguyệt cùng mấy công tử khác đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi chưa nghe qua đại hội đấu văn sao? Cố Thanh Hy lắc đầu. Ký ức trong đầu nàng không hoàn chỉnh, rất nhiều thứ không nhớ được. Đại hội đấu văn 5 năm tổ chức một lần, tài tử tài nữ trên khắp cả nước đều có thể tham gia, nó theo hình thức đấu loại, cuối cùng chỉ chọn ra 30 người đứng đầu vào vòng loại cuối, cạnh tranh rất khốc liệt, có điều học trò của học viện hoàng gia chúng ta không cần tham gia sát hạch có thể vào thẳng vòng loại cuối. 3 người đứng đầu trong vòng loại cuối có thể tham gia vòng chung kết với các cường quốc như Triệu Quốc, Sở Quốc, Hoa Quốc, cuối cùng chọn ra người thắng cuộc. Dù sao mỗi nước chỉ có thể cử ra nhiều nhất 3 người tham gia vòng chung kết. Cố Thanh Hy nghe đến choáng váng, nói dài như vậy cũng không nói vào trọng điểm, đấu thắng sẽ được thưởng gì, đây mới là điều nàng tò mò. Có thể vào được vòng loại cuối, nam có thể được phong làm quan, nữ có thể được ban thưởng số tiền lớn, còn có thể có được danh hiệu tài tử tài nữ. Hai mắt Cố Thanh Hy sáng lên, ban thưởng số tiền lớn, được bao nhiêu, học viện hoàng gia chúng ta không phải có thể được vào thẳng vòng loại cuối sao? Vậy có phải ta có thể xin ban thưởng rồi không? Cái này, mọi người không theo kịp suy nghĩ của nàng. Người có thể vào học viện hoàng gia còn quan tâm đến chút phần thưởng đó sao? Tiêu Vũ Hiên bực bội gào lên. Nếu cô có thể vào vòng chung kết, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng cho cô, rơi vào hũ tiền rồi sao? Đường đường là tam tiểu thư, thấy tiền mắt liền sáng lên. Liễu Nguyệt cười nói, nếu có thể vào vòng chung kết có thể nổi danh. Cách chương.